Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, trang 515, nàng ôn hòa thanh âm lộ ra nón cói đều có thể nghe được ra tới. Không nói hai lời lại nắm lên nàng hướng tới phía trước đi. Nói, đi đi đi, kia chúng ta liền đi, nữ nhân nói bị Hoa Vinh Nguyệt lập tức đều đổ trở về. Trên đỉnh đầu phảng phất phiêu ra hai cái dấu chấm hỏi, nàng bị Hoa Vinh Nguyệt kéo thất tha thất. Thều thời điểm, thậm chí còn có điểm hoài nghi nhân sinh cảm giác, khả năng hiện tại trong lòng còn có chứa một tia mê mang. Ngươi như vậy ôn hòa làm gì? Ta vừa mới nói đi xương phòng, đến nỗi làm ngươi bỗng nhiên trở nên như vậy ôn hòa sao? Nữ nhân cứ việc là người điên. Đại não hơi trì độn một chút, nhưng cũng không đại biểu nàng hiện tại không phát hiện Hoa Vinh Nguyệt người này thực tà môn, vì thế Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình trong tay bạch cốt chảo lại bắt đầu giãy giụa lên, mặt sau. Vài người nhìn Hoa Vinh Nguyệt hướng tới chùa miếu xương phòng nghĩa vô phản cố đi. Nháy mắt đều có điểm túng, bọn họ không tự giác ngừng một hồi. Cái kia trung niên phú thương có chút do dự nói, chúng ta cứ như vậy cùng bọn họ đi sao? Ta cảm thấy nơi đó hẳn là nguy hiểm nhất địa phương a. Ta không sao cả, cái kia thoạt nhìn vẻ mặt tính trẻ con nam sinh thoải mái hào phóng nói. Ta chính là cảm thấy người này thoạt nhìn rất lợi hại mới theo tới. Hắn đi đâu, ta liền đi đâu, hắn tuổi tác còn nhỏ. Nói chuyện thanh âm rất có sức sống, mang theo loại nghé con mới sinh không sợ cọp sức sống, trung niên thương nhân nguyên bản còn tưởng. Tiếp tục nói điểm cái gì? Chính là thấy hắn nói như vậy, hắn lại nhìn về phía người khác, tóc mái nam vẫn luôn an tĩnh như gà. Kia hai anh em cũng là lời nói không nhiều lắm người, nghĩ tới nghĩ lui. Hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, đi theo đuổi theo qua đi. Kia ca hai dừng ở mặt sau, lén lút nhìn nhau liếc mắt một cái, tay ở trong tay áo lại cho nhau làm cái gì thủ thế. Sau đó cũng theo sát đi lên, chùa miếu xương phòng a. Hoa Vinh Nguyệt vừa nói, một bên thấy kia gian đen nhánh không có một chút ánh sáng chùa miếu. Đang lúc hoàng hôn bọn họ rời đi trước, nơi này vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Hiện tại đen như mực duỗi tay không thấy năm ngón tay, Hoa Vinh Nguyệt một đôi mắt ở đêm tối bên. Trong tặc lượng, tựa như con báo giống nhau, bắt đầu liều mạng mà tìm cái kia cái gọi là xương phòng nơi vị trí, chùa miếu cửa chính đi vào là có. Thể thấy kia khẩu đại quan tài, chung quanh một người đều không có. Hoa Vinh Nguyệt này sẽ cũng không tiến lên đi xem xét trong quan tài mặt tình huống. Chẳng sợ nàng tổng cảm giác nơi đó mặt thi thể khả năng tình huống đã không ổn, đơn từ bên ngoài tới. Xem, nơi này xác thật không giống như là có một cái người sống bộ dáng. Bất quá nếu nữ nhân nói xương phòng có người, kia Hoa Vinh Nguyệt phỏng đoán người sống hẳn là đều ở nơi đó, nàng lôi kéo nữ nhân chiều xương. Phòng địa phương đi, càng tiếp cận xương phòng. Nữ nhân kia liền càng thêm bình tĩnh. Hoa Vinh Nguyệt biết vị cô nương này giống như là ở cân nhắc cái gì chuyện xấu, nhưng nàng nhưng thật ra không thế nào để ý. Chờ mau tới rồi xương phòng bên kia thời điểm, bọn họ mới rốt cuộc gặp phải người đầu tiên. Đi theo Hoa Vinh Nguyệt mặt sau người nháy mắt đều đi theo cứng đờ lên. Chỉ có Hoa Vinh Nguyệt lôi kéo nữ nhân kia thoải mái hào phóng đi qua, cùng người kia tới cái chính đối diện. Thấy người kia trong nháy mắt, Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt ở trong lòng lại cảm khái một tiếng, hoa nga, người này lớn lên cũng rất thần kỳ. Từ khi nào nàng cảm thấy Hoa Thuyền chính là một cái man thích hợp chụp phim ma địa phương? Rốt cuộc kia địa phương tiểu tỷ tỷ nhóm từng cái đều cùng Nhiếp Tiểu Thiến dường như. Nhưng hôm nay thấy trước mặt người cùng bên cạnh nữ nhân này sau, nàng mới phát hiện phim kinh dị còn phải loại này lớn lên thanh kỳ người tới chân bãi. Loại này khủng bố không khí so Hoa Thuyền mạnh hơn nhiều hảo sao? trước mặt người trên người gầy cơ hồ đều không có hai lượng thịt. Hai con mắt đại đại, Lisa thoạt nhìn chính là cái nhiều so. Hoa Vinh Nguyệt ngăn lại hướng trong tay hắn ném vớ xúc động. Thuận tiện giống như vô tình bóp lấy nữ nhân kia trên tay mạch máu đi qua, nữ nhân kia ngay từ đầu. Còn ở lộn xộn, chính là ở Hoa Vinh Nguyệt bóp chặt mạch máu thời điểm. Liền lập tức lại bình tĩnh xuống dưới, bọn họ còn chưa mở miệng. Liền thấy bên cạnh tới mặt khác hai cái nam nhân. Kia hai người tựa hồ đều là cùng Hoa Vinh Nguyệt bọn họ giống nhau cố ý hướng tới bên này đi tới. Chờ tới rồi lúc sau phát hiện bên này cư nhiên có nhiều người như vậy khi còn sửng sốt một chút. Cả người ở đây, người thật nhiều. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy núp ở phía sau mặt cái kia vóc dáng hơi nhỏ một chút người nhỏ giọng nói. Hắn nói mới vừa nói xong, đã bị cái kia vóc dáng cao người hung hăng kháp một chút. Hoa Vinh Nguyệt bọn họ thậm chí đều có thể nghe thấy hắn phát ra tới đau tiếng hô, này làm gì a? Hơn phân nửa đêm véo nhân ra hài tử, ngược đãi nhi đồng sao? Hoa Vinh Nguyệt vừa định nói chuyện, liền bỗng nhiên phát hiện cái kia đệ đệ mở to một đôi huyết hồng đôi mắt. Bên trong mang theo một tia ngây thơ, ca ca thoạt nhìn tuổi cũng không lớn. Hắn kia tuổi trẻ trên mặt hiển hiện ra đều là khẩn trương. Hắn có một đôi thâm hắc sắc đôi mắt, rất đẹp, tựa như lập lòe sao trời, thật sự có người. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy hắn thanh âm hơi có chút run rẩy. Đây là thật sự, này ca một người bình thường lôi kéo chính mình đệ đệ hơn phân nửa đêm chạy tới như vậy một cái. Đen nhánh địa phương làm gì? Hoa Vinh Nguyệt tưởng. Nàng nhìn cái kia ca ca thật là đặc biệt sợ hãi bộ dáng. Thậm chí liền túm đệ đệ tay đều ở ngăn không được run. Nhưng còn kiên trì đứng ở chỗ này bộ dáng có chút đáng thương. Hắn cũng không có nhìn về phía Hoa Vinh Nguyệt bọn họ đoàn người. Có thể là đem Hoa Vinh Nguyệt bọn họ cũng đương thành là có tính nguy hiểm người. Cho nên liền xem đều không có xem bọn họ. Chỉ là đối với nhiều so nói. Ta tiến đến bái kiến Hoắc đại công tử. Ân, Hoắc đại công tử, hắn bất tử sao? Hoa Vinh Nguyệt ở phía sau nghe sửng sốt. Bái kiến cái này từ, dùng ở một cái người chết trên người. Phía sau mấy người bỗng nhiên sờn tóc gáy, bái phỏng một cái người chết. Không không không, kỳ thật cũng không có sai. Này rốt cuộc chính là Hoắc đại công tử lễ tang. Chẳng qua những người này vì cái gì đều ở hơn phân. Nửa đêm tới bái kiến. Hơn nữa bọn họ tới phía trước. Cũng không nghe nói qua muốn buổi tối bái kiến như vậy một cái tập tục a. Cái kia nhiều so đối với một người bình thường lôi kéo một cái kẻ điên phối trí cũng không có cỡ. Nào kỳ quái. Thậm chí là cảm thấy này thực bình thường bộ dáng. Hắn nghe thấy được Hoắc đại công tử mấy chữ sau. Chỉ sườn nghiêng người, khiến cho bọn họ đi vào, cái kia ca ca thấy nhiều so nghiêng người sau. Mặt càng thêm trắng một phân, hắn tựa hồ là hạ rất nhiều lần nhẫn tâm, cuối cùng mới lôi kéo cái kia ngây thơ kẻ điên đệ đi vào. Hoa Vinh Nguyệt nhìn cái kia ca ca bóng dáng biến mất ở trong bóng tối. Hết chương.